Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 228, Khốn Long. Khúc Tư Thành, Phong Quân Phủ, này trên thực tế liền là nguyên bản huyện nha, mặc dù thân là một chỗ phong quân, có quyền điều động dân công, vì chính mình tu kiến một tòa tráng lệ phủ đệ, nhưng Đoàn Ngọc lòng có chí lớn. Làm sao có thể như thế hao phí sức dân? Bởi vậy liền lấy huyện nha tạm dùng. Lúc này trở lại phủ bên trong về sau, lập tức tại lại sảnh triệu tập thủ hạng nghị sự, chúng thần bái kiến chủ quân. Quách Bách Nhẫn, Tần Phi Ngư, Vu Tĩnh Bạch đám người theo thứ tự đi vào, hướng ghế đầu khom người. Bọn hắn dù sao cũng là Đoàn Ngọc hạ đại phu, không phải bình thường quân thần. Then chốt trường hợp mới cần hành đại lễ, bình thường nghi thức bình thường là đủ. Miễn đi, dân dĩ thực vi thiên, ngày mùa thu hoạch về sau, lương thực nhập kho, bách tính liền an ổn. Đoàn Ngọc cười một tiếng, như thế, chúng ta mới có thể thong dong làm việc. Này thứ nhất, liền là thanh tra ẩn ruộng cùng ẩn hộ. Bách Nhẫn, việc này liền giao cho ngươi. Này ẩn ruộng ẩn hộ, liền là đại thế gia giấu giếm xuống tới thiên địa cùng nhân khẩu. Có thể xúc tích lực lượng, đặt ở dĩ vãng, đào ngô Việt quốc góc tường. Đoàn Ngọc cũng là nhìn, nhưng đào chính mình góc tường, đó là trăm triệu không cho phép. Thỉnh chủ quân yên tâm. Quách Bách Nhẫn một bộ áo xanh, thần thái trầm ổn, nhiều chút văn chất khí. Mang theo trước đó giết người oai, việc này mặc dù khó, nhưng vẫn là có thể đẩy đi xuống dòng, trừ phi cả đám đều mong muốn khám nhà diệt tộc, trừ cái đó ra, liền là quân tốt đào thải, còn có tuyển bạt tân quân, ta xây 18 khu nhà mới, ngươi có thể gián tiếp chiêu sĩ bảng cáo thị, để trống chỗ, tại Đoàn Ngọc nơi này, sở cầu sĩ. Võ đạo tối thiểu muốn tông sư, pháp thuật đến ngũ khí triều nguyên, yêu cầu cũng không thấp, dù cho là ngũ độc cùng long xà tinh binh, từng cái cũng chỉ là giang hồ nhất lưu hàng ngũ, tuyệt đại đa số đều không thể tiến vào tông sư chi cảnh đây. Đạo gia tu luyện cũng là càng về sau càng khó, chỉ có nhân tài như vậy mới có thể xứng với thực phong 2000 mẫu. Thế tập võng thế đãi ngộ, Vân Trung đảo ban đầu cũng không có cái gì người, tiềm lực liền như vậy, nhưng Ngô Việt dù sao trên đại lục, nói không chừng liền có không chịu cô đơn thôn quê di hiền. Phương diện này nhất định phải nhiều hơn tuyên truyền chiêu mộ. Vâng, Tần Phi Ngư ra khỏi hàng, trầm ổn tuân mệnh, tốt, các ngươi còn có chuyện gì? Thấy Tần Phi Ngư bộ dạng này, Đoàn Ngọc rất là yên tâm, lại cười hỏi, cái khác cũng không cái đại sự gì, chẳng qua là huyện bên trong nhà giàu tặng lễ không ít. Ta từng cái nhớ kỹ danh sách, mấu chốt là còn có phụ cận mấy cái phong quân, cũng phái sứ giả, mang đến lễ vật cầu kiến. Vu Tĩnh Bạch nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi nói ra, ô, tới mấy cái phong quân sứ giả. Đoàn Ngọc lông mày nhíu lại, có ba vị, là Bạch Chỉ Phong Quân, Khúc Dịch Phong Quân, còn có Chu Diên Phong Quân. Bạch Chỉ ở vào khúc tư phía tây, chân chính là tại đối sở tuyến đầu bên trên, nó đất rộng rãi, Bạch Chỉ Phong Quân cũng hết sức có năng lực, tụ binh 5000 người, bởi vì thường xuyên chịu sở quốc tập kích quấy rối. Nơi đó lính tố chất đã có thể so khúc tư tốt hơn không ít. Dựa vào ưu thế về địa lý, mặc dù sở quốc khuynh quốc tới công, cũng có thể chống đỡ mấy tháng, mà Khúc Dịch Phong Quân ở vào khúc tư chi bắc, Chu Diên Phong Quân ở vào khúc tư chi nam, các có mấy vạn hộ phong ấp, phòng binh 2000, phòng binh liền là thoát ly sản xuất binh sĩ, bình thường không tham dự nông làm. Này mấy nhà phong quân chân chính đến chiến lúc, kéo mấy ngàn hơn vạn đều không chút nào hiếm lạ. Đương nhiên, này loại bạo binh tình huống cũng chỉ có thể thủ ngự bản địa. khó mà ra ngoài tiến công. Đoàn Ngọc Khúc Tư có dân 25.000 hộ, tiềm lực cũng là rất lớn, kéo mấy ngàn người đội ngũ không thành mảy may vấn đề. Này chút phong quân lẫn nhau đề phòng, lại lẫn nhau báo đoàn, đặc biệt là này một khối địa vực, thường xuyên nhận sở quốc tập kích quấy rối, cùng nhau trông coi cũng là như người bình thường. Bởi vậy liền nói, ta tìm cái thời gian nhìn một chút mấy cái kia sứ giả. Người lại chuẩn bị lên một phần đáp lễ, để người ta mang về, cũng là có qua có lại, lại gặp được hàng loạt phong thần nhìn lấy chính mình, không phải do cười một tiếng, chư vị đều tại, bổn quân cũng liền nói thẳng, bổn quân hôm nay tới đây đại lục, không vì cái gì khác, chính là vì thiên hạ này. Trước đó mặc dù mơ hồ có lấy ẩn ý, nhưng đây là Đoàn Ngọc lần thứ nhất ở trước mặt thuộc hạ thừa nhận. Quách Bách Nhẫn bọn người là máu nóng sôi trào, chúng thần nhất định trợ chúa công hoàn thành đại nghiệp. Cáp cáp, có bọn ngươi giúp ta, lo gì đại nghiệp hay sao? Đoàn Ngọc cười ha ha một tiếng, sai người kéo ra thiên hạ địa đồ, tinh tế phê bình. Này địa đồ tự nhiên hết sức thô sơ giản lược, nhưng Nam Bắc làm ranh giới thiên hà, cùng với Tây Nhung Chư Quốc, Khánh, Đông Trần, Bắc Yến, Nam Sở, Ngô Việt chờ chủ yếu quốc gia vẫn là rõ ràng ghi rõ. Đoàn Ngọc nắm lấy một thanh ngọc như ý, gật một cái phương Bắc, có thiên hà làm hiểm, Bắc Yến cùng người Hồ trước không cần quản nó. Mặc dù Bắc Yến đã chinh phục Thảo Nguyên, thậm chí như không thèm để ý nghỉ ngơi lấy lại sức, lập tức là có thể xuôi Nam, nhưng có Khánh Quốc cùng Đông Trần chịu lấy, đối Nam phương ngoài tầm tay với. Trên thực tế, Đoàn Ngọc tại mặt phía Bắc mặc dù không có tận lực thực hiện ảnh hưởng, lại sớm cải biến lịch sử, trước đó trở thành Vân Trung Quân lúc, cũng tại phương Bắc chôn thám tử. Không có gì lớn dùng, chỉ có thể truyền lại chút tin tức. Thiên hạ chư hầu vương đô là đại hạ chi địch, chờ đến người Hồ xuôi Nam, đánh cho khó phân thắng bại về sau. Nếu ta đem đại hạ tin tức, còn có chính Dương đạo tình báo tiết lộ cho Bắc Yến vương, 8/10 liền có một trận trò hay. Đây là trên tay một lá bài tẩy, Đoàn Ngọc lúc này dĩ nhiên sẽ không nói ra. Lại chỉ Nam phương đường biên giới, chúng ta dừng chân Khúc Tư, ở vào Ngô Việt cùng Nam Sở ở giữa, như Bạch chỉ không tuân thủ, lập tức liền sẽ trực diện sở nhân binh phong, đặc biệt là ngày mùa thu hoạch thời điểm. Cũng may bọn hắn năm nay có nội loạn, Hoàn Mỹ Đông chú ý, trong lúc này loạn, cũng là Đoàn Ngọc một tay chôn xuống, đá bể cất giấu Cao Huyền Thông. Dùng tàu xà năng lực, sau khi trở về tường thêm truy xét, nhất định có thể tra ra càng nhiều dấu vết để lại. Quả nhiên, đại hạ vì giữ được con cờ này, không thể không cùng sở quốc truy binh làm đến một trận. Cũng không biết bại lộ bao nhiêu, kết quả tốt nhất liền là đem Cao gia giết sạch, thiếu một cái tranh đoạt Nam phương tiềm ẩn đối thủ. Có điều, đại hạ mặc dù không có bên ngoài thế lực, nhưng tiềm ẩn quan hệ không thể khinh thường. Rắc rối khó gỡ, nói không chừng có thể ảnh hưởng 3/3 Bắc Yến cùng Nam Sở cục diện chính trị. Chính là căn cứ vào này điểm cân nhắc, Đoàn Ngọc mới nghĩ tại người Hồ xuôi Nam về sau đem Bắc Yến nội bộ mâu thuẫn đá bể. Nhất định có thể tranh thủ rất nhiều thời gian. Nếu là Bắc Yến vương đem quốc sư chính Dương đạo chủ chu diệt, cái kia tựu canh rượu liễu, tại sở quốc cũng là như thế. Đại hạ tiềm ẩn thế lực kinh người, Nam Sở nhất quốc chi lực, lại còn bắt không được Cao Huyền Thông. Nghĩ đến sở vương khẳng định có chỗ cảnh giác a, mà sở quốc nội bộ gian nan khổ cực, không thể so với Ngô Việt nhỏ, thậm chí còn hơn. Hắn trong nước phiên trấn san sát, lớn nhất một cái thậm chí có 3 quận, ủng binh mấy vạn, tuyệt đối là sở vương một khối lão đại tâm bệnh. Đoàn Ngọc tầm mắt quét qua, thấy mọi người đều tại trầm ngâm, không phải do cười nói, bổn quân xem qua, Sở quốc trong vòng 1-2 năm nhất định đại loạn. Ngô Việt cũng giống như thế. Đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Sở quốc truy sát đại hạ chính thống. Khẳng định sẽ dẫn đến báo thù. Mà tốt nhất trả thù thủ đoạn. Tự nhiên chính là vị kia Võ Yên Tĩnh Quân. Võ Yên Tĩnh Quân, bản danh Nhạc Siêu, đời đời tướng môn. Hắn cha cùng tổ phụ đều là một đời nhân kiệt. Anh liệt rộng rãi, không ngừng khuếch trương lấy đất phong cùng ảnh hưởng. Đến hắn thế hệ này, mơ hồ làm Nam Sở Phong Quân đứng đầu. Thế lực trải rộng ba quận, căn cơ thâm tàng, kinh doanh đến như thùng sắt. Thậm chí, quân thường trực liền có 3 vạn. Này thực làm Sở Vương như đứng ngồi không yên. Kỳ Vi người trí tình trí nghĩa. Chỉ có một vợ, thê tử bệnh chết sau liền không hỏi thế sự. Truyền ngôi cho con trai trưởng Nhạc Bằng. Ở kiếp trước, con của hắn khởi binh tạo Nam Sở phản. Cái khác phong quân cùng theo hưởng ứng. Nửa cái Sở quốc cũng vì đó đổ xuống. Sau này Cao Tiềm xuất đạo. Liền là dựa vào trấn áp phong quân tạo phản lập nghiệp. Sau cùng bình định Võ Yên Tĩnh phản quân. Bắt giết Nhạc Bằng. Phải lấy một bước lên mây. Đương nhiên, vào lúc này, Nhạc Bằng cùng Cao Tiềm cũng đều là tiểu hoa nhi. Vũ Ninh Trấn làm chủ. Chỉ có Nhạc Siêu, trên người người này cũng có một tầng bí mật. Nghe đồn hắn lúc sinh ra đời có dị tượng. Hắc Long trò vui tại đình. Có hy vọng khi sĩ thấy. Nói về kế 7 đời tổ tiên dư liệt. Tương lai nhất định cao quý không tả nổi. Chờ hắn dài, quả nhiên văn võ song toàn, chư tướng khuất phục, trước đây Sở Vương biết được, vô cùng hoảng sợ, lại không cách nào trực tiếp giết chết, chỉ có thể sai người âm thầm chui vào Nhạc gia mộ tổ. Bố trí, thanh loan khốn long cục, dùng ngăn hắn bay lên chi thế, cái gọi là anh hùng nan qua mỹ nhân quan, thanh loan khốn long, cũng không phải là cưỡng ép ngăn cản. Chẳng qua là dùng tơ tình quấn quanh, khiến cho anh hùng khí đoạn. Quả nhiên, Nhạc Siêu thiếu niên oai hùng, nổi tiếng Sở quốc, một lần đi ra ngoài, lại tại bờ sông gặp phải Hoán Sa nữ Lạc Cơ. Vừa thấy đã yêu, coi trời bằng vung, khăng khăng dùng chính thê cưới chi. Từ đó vợ chồng cầm sắt hài hòa, lại tướng vương cầu bá nghiệp quên mất không còn một mảnh. Đợi đến Lạc Cơ bệnh chết về sau, càng là mất hết can đảm, truyền vị không lâu sau đồng dạng chết bệnh. Cái này là thần thông phiên bản bá vương Ngu Cơ. Đoàn Ngọc kiếp trước nghe lúc nói, rất có máu chó cảm giác. Sau này Nhạc Siêu con trai Nhạc Bằng khởi binh tạo phản. Thật sự là sự tình ra có nguyên nhân, chẳng qua là kẻ này nhưng không có hắn cha oai hùng khí. Sau cùng sắp thành lại bại, việc này ta biết, đại hạ cũng 8 phần 10 biết. Hắc hắc, năm đó làm Sở Vương bố trí đạo nhân, nói không chừng liền là đại hạ thầm chỉ xử. Mà nếu không có Sở Vương hạ mệnh, dùng Sở quốc công khí dung nạp cắn trả, cái gì đạo nhân nguyện ý bốc lên này kỳ hiểm đâu. Mà lúc này, nói không chừng liền bị bức phải chó cùng rứt dầu, chủ động phá cục. Thả long vào biển, Nhạc Siêu cũng không so Nhạc Bằng. Đây là một đầu chân chính giao long. Lúc này chính vào tráng niên, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Một khi phát tác, so Nhạc Bằng còn kinh khủng hơn. Đến lúc đó Sở quốc đại loạn, Cao Huyền Thông liền có thể ứng thế mà lên. Chỉ là không thể lại đi quan phương lộ tuyến. Kiếp trước là địch hai người cha. Ở kiếp này có lẽ sẽ dắt tay tạo Nam Sở phản. Hình tượng này chẳng qua là tưởng tượng. Đoàn Ngọc vẻ mặt liền có chút quái dị. Ngô Việt quốc sẽ đại loạn. Đối với Nam Sở chi loạn, Quách Bách Nhẫn đám người không có cụ thể tình báo, không dám đưa bình. Nhưng nghĩ đến Ngô Việt quốc đô là như thế, không phải do kinh ngạc. Hắc hắc, Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng. Trước đó là các triều đại Ngô Việt Vương tuổi thọ không dài, mới cho phong quân nhóm phát triển cơ hội. Nhưng tình huống bây giờ thay đổi, các ngươi nói sẽ như thế nào? Quốc quân một khi cường thế, liền tất yếu tước bỏ thuộc địa. Đây là không cần phải nói đạo lý. Mọi người nghe xong, vẻ mặt lập tức có chút kỳ dị. Dù sao, đây là Đoàn Ngọc khơi mào. Các ngươi chờ lấy xem. Ngô Việt còn lại 61 phong quân, 8 phần 10 đều hận chết ta. Đoàn Ngọc nụ cười không thay đổi, liền liền Việt thị, đáy lòng đều chưa hẳn không có oán trách. Đến mức này đưa tới lễ vật bạch chỉ, Chu Diên, Khúc Dịch ba cái phong quân, nói không chừng cũng là Tiêu Lý tàng đao, liền đợi đến cơ hội thu thập mình đâu. Đương nhiên, cùng Ngô Việt Vương mâu thuẫn cũng nhất định ngày càng kịch liệt. Cái này là Vân Trung một phương cơ hội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.